nếu là gặp được các ngươi Trương Lý gia có cơ hội liền hảo hảo giáo huấn một cái. Đang đứng tại dưới lôi đài cách đó không xa chú ý trận đấu này, Trương Lý lao thái gia sắc mặt hơi đen, cái này hùng hài tử không khỏi quá tùy tiện. Trương Lý tiểu hồ một mặt bình tĩnh nói, miệng còn hôi sữa tiểu hài, chính ngươi lăn xuống lôi đài đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Mỗi cái lôi đài đều có một cái giáo tập làm trọng tài, cái kia giáo tập nhìn một chút Dương Cung Bạt Kiếm hai người, hô, so tài bắt đầu. Giáo tập lời nói vừa dứt xuống, Trương Lý tiểu hồ chân trái bàn tay đập mạnh, chỉ là trong chớp mắt, liền nhanh chóng đến Hùng Phi Tú trước người, hắn đấm ra một quyền đi, nằm đấm chỗ có đỏ thấm liệt diễm phun ra ngoài. Hùng Phi Tú tay trái một mực nắm vuốt ngọc bội kịp thời tản mát ra nhàn nhạt màu trắng vòng sáng. Liệt diễm toàn bộ tản mát tại màu trắng vòng sáng bên trong, lại là không cách nào đột phá màu trắng vòng sáng phòng ngự. Hùng Phi Tú nhếch miệng cười một tiếng, tay phải không vội vã hướng mình trên người phủ túi với tới. Trương Lý Tiểu Hồ hừ lạnh một tiếng, hắn nhấc chân quét ngang, chân phải lượn lờ lấy đỏ thấm liệt diễm, nện ở màu trắng vòng sáng bên trong. Phích một tiếng, cái này màu trắng vòng sáng bỗng nhiên vỡ tan, đỏ thấm liệt diễm đùi phải quét trên người Hùng Phi Tú. Chỉ là Hùng Phi Tú thân thể như huyễn ảnh bình thường nghiền nát ra, xuất hiện tại góc đông nam rơi bên lôi đài giới chỗ. Là thế thân phủ thí sinh bên trong có người lên tiếng kinh hô. Loại này thế thân phủ có thể xem như võ giả thế thân tiếp nhận một lần tổn thương, võ giả có thể nhờ vào đó thư A cơ thoát ly. Thế thân phủ tác dụng bất phàm, nhưng luyện chế có chút không dễ, một cái thế thân phủ liền cần 1 vạn huyền tệ. Nói cách khác Hùng Phi Tú vừa mới liền hoa 1 vạn huyền tệ. Cái này nơi đó là đánh nhau, đây là đốt tiền. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ no y. Trương Lý Tiểu Hồ quay đầu nhìn về phía Hùng Phi Tú, hắn hai mắt thửng đỏ nói, làm sao như thế lãng phí, ngươi đại khái có thể đem cái kia 1 vạn huyền tệ cho ta gọi ta dừng lại. Trương Lý lao thái ra ra mặt run lẩy bẩy, hắn cố nén đi đến lôi đài rẽ ngang trượng đánh chết cái này mất mặt ra hỏa xúc động. Ta cho 10 vạn huyền tệ ngươi, ngươi nguyện ý nhận thua sao? Hùng Phi Tú cười nhạo nói. Khó mà làm được, nếu là thua trận này, nói không chừng ta sẽ thua trận tiến vào lôi đài xếp hạng thi cơ hội. Trương Lý Tiểu Hồ quay đầu cự tuyệt. Hùng Phi Tú không nói gì, hắn từ phủ túi bên trong lấy ra một cái ná cao su, ô kim sắc dung luyện đi ra nha hình dáng cong lưng, huyết hồng sắc da gân cùng da khối. Quan chiến các thí sinh đều là mặt lộ dị sắc, bọn hắn không nghĩ tới Hùng Phi Tú sẽ lấy ra một cái ná cao su. Nguyên lai là ná cao su, khó trách không nhìn thấy hắn mang cung tên. Trương Lý lao thái gia thấy này thấp giọng lẩm bẩm. Ngươi cho rằng đây là trò trẻ con sao? Trương Lý Tiểu Hồ hừ lạnh một tiếng, hắn hướng về Hùng Phi Tú bay thẳng mà đi. Hùng Phi Tú động tác càng nhanh, hắn phi tốc đem một viên đỏ sậm viên đạn nhét vào ná cao su ra khối bên trong, kéo một phát một bắn. Hưu đỏ sậm viên đạn bắn thẳng về phía vội sông mà đi Trương Lý Tiểu Hồ. Trương Lý Tiểu Hồ đồng tử hơi co lại. Thân thể của hắn hiện ra một chùm ngọn lửa đỏ thẫm, hỏa diễm hình thành ngọn lửa tường. Đỏ sầm viên đạn bắn tại ngọn lửa trong tường trực tiếp nổ tung, bịch một tiếng vang thật lớn, vô số nhỏ bé ngọn lửa hoa hướng về lôi đài bên ngoài vang khắp nơi. Không ít thí sinh sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Chỉ là ngọn lửa hoa rơi tại bên bờ lôi đài lúc, lôi đài giới tuyến chỗ phù lục bị kích hoạt, kim hoàng màn sáng đem ngọn lửa hoa chặn lại.